Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 428. Chương 428. An ủi. Bên trên một chương tiếp theo chương trở về trang sách đương kim Đông Thần Châu. Nếu như nói chú ý điểm cao nhất võ giả bên trong, như vậy tự nhiên thủ đẩy Cực Quang Đế Quốc vị kia cường thế đế chủ, dù là lúc trước bị Thiên Cơ Lâu đánh giá là Đông Thần Châu đệ nhất cường giả Triệu Kiếm Thánh, tại danh khí cùng chú ý độ bên trên đều không thể cùng Cực Quang Đế chủ sánh vai. Dù sao một vị là đỉnh tiêm chí cường giả, mà một cái khác cùng là đỉnh tiêm chí cường giả đồng thời càng thống soái lấy đương kim trên đời lực lượng quân sự cường đại nhất siêu cấp đế quốc một trong Cực Quang Đế Quốc. Dưới loại tình huống này, hai người nhận chú ý độ tự nhiên không có bao nhiêu khả năng so sánh. Tất cả võ giả trong phạm vi chú ý độ Cực Quang Đế Quốc có thể xưng thứ nhất, nhưng tại thế hệ trẻ tuổi võ giả bên trong, lại là do ở Tô Thiên Hành vị này cấp 8 đỉnh phong chân tiên bỏ mình một chuyện, đem Bách Lý Thanh Phong cái tên này đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. 20 tuổi, đánh lén ám sát Tam Thánh Minh một vị có thể cùng cường giả cấp 9 giao phong toàn thân trở ra đỉnh phong chân tiên, bực này chiến tích, quả thực có thể xưng truyền kỳ. Dù là Đông Thần Châu thập đại tân tinh bên trong xếp tại nấc thang thứ nhất Bắc Cực Tinh Khang Tư, Thản Đinh, Hùng Lộc Vương Tân Ba, cũng không dám nói có thể làm được loại tình trạng này. Để bọn hắn cùng Tô Thiên Hành vị này thành danh nhiều năm cấp 8 cường giả tối đỉnh chính diện chém giết, hai người bọn họ có thể thắng được xác suất không đến 3 thành. Bách Lý Thanh Phong dù cho là dựa vào ám sát thủ đoạn đem Tô Thiên Hành giết chết, có thể hắn 20 tuổi lại đủ để san bằng đánh lén ám sát cái này một nho nhỏ tì vết. Nhất là trước lúc này, hắn từng đánh bại Đông Thần Châu 10 tân tinh bên trong thần chi hóa thân Mễ La, dẫm lên vị này đột phá đến lục địa chân tiên cảnh giới thần chi hóa thân thượng vị, càng làm cho hắn trở thành gần trong vòng 3 tháng chú mục độ cao nhất một vị tuổi trẻ cường giả. Như thế một vị tuổi trẻ cường giả, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều có thể gây nên vô số người nghị luận ầm ĩ. Mà ở đây loại kinh người chú ý độ cùng lộ ra ánh sáng độ tình huống dưới, Bách Lý Thanh Phong tự thế giới thứ hai vô tận rừng rậm trở về, nhất cử bước vào lục địa chân tiên cảnh giới, lại tiếc nuối bỏ lỡ chí cường con đường tin tức, cũng là như là phong bào, trong thời gian cực ngắn truyền khắp gần phân nửa Đông Thần Châu, làm cho tất cả mọi người biết được tin tức này. Đến mức Bách Lý Thanh Phong còn tại mơ mơ màng màng đi ngủ lúc nghỉ ngơi, điện thoại di động của hắn đã kiên nhẫn vang lên, lại vang lên mấy phút. Mở mắt ra, Bách Lý Thanh Phong đầu tiên là nhìn một chút vách tường bên trên thời gian. Hắn ngủ 10 giờ, có thể thấy được vô tận rừng rậm một nhóm đúng là đem hắn giày vò thảm rồi. Sau đó mới quay đầu, đem vang lên không ngừng điện thoại cầm tới, ấn xuống nút trả lời. Thanh Phong, ta là thủ chân tiền bối. Bách Lý Thanh Phong thoáng từ tỉnh ngủ trạng thái bên trong chậm chậm thần. Thanh Phong, từ Hùng Lộc Quốc bên kia tin tức truyền đến là thật sao? Ngươi chí cường con đường, thủ chân có chút lo lắng, nhưng cũng mang theo một tia cẩn thận hỏi đến. Chí cường con đường, cái đề tài này để Bách Lý Thanh Phong trầm mặc lại. Mà thủ chân cũng là đoán được cái gì, đồng dạng không có nói chuyện. Trong điện thoại bầu không khí an tĩnh trọn vẹn 10 giây. 10 giây sau, Bách Lý Thanh Phong mới tràn đầy áy náy nói một tiếng. Thật xin lỗi, tiền bối, ta để các ngươi thất vọng. Thật, thật thất bại sao? Trong điện thoại thủ chân đồng dạng có chút thất vọng mất mát. Bất quá rất nhanh hắn đã điều chỉnh cảm xúc. Hắn hiểu được, Bách Lý Thanh Phong tuyệt không phải cố ý dẫn đến chí cường con đường thất bại. Khẳng định là vô tận rừng rậm tao ngộ tình huống đặc biệt mới bị ép làm ra quyết định này. Bởi vậy hắn ngược lại an ủi nói, không có việc gì, không có việc gì. Chí cường con đường bản thân cũng không phải là chuyện đơn giản. Chúng ta Đông Thần Châu bên trong, đỉnh tiêm thế lực 10 cái, mỗi một cái đều có cường giả cấp 9 tọa trấn, lại thêm bên trên rất nhiều vương quốc, có thể tấn đến cấp 9 cũng không phải là số ít. Có thể những này đỉnh tiêm cường giả bên trong có thể thành tựu chí cường. 10 trong đó đều tìm không ra một cái thành chí cường, so dưỡng thần thành tông sư, chiến thần thành trấn quốc còn khó hơn nhiều. Người tương lai đạp không ra một bước này cũng không có gì. Không cần để vào trong lòng. Ta không cần khổ sở, cũng không cần có cái gì quá nhiều ý nghĩ. Bảo trì lại ngươi cỗ này nhuệ khí. Chúng ta đánh vỡ 2 lần cực hạn, thành tựu cấp 9 võ giả. Tại Đông Thần Châu bên trong vẫn đủ để khiếu ngạo một phương. Thủ chân vội vàng an ủi nói, có thể thủ chân tiền bối càng là như thế khai sáng. Bách Lý Thanh Phong càng là cảm thấy có lỗi với bọn họ không để lại dư lực dụng tâm tài bồi. Ta cũng không nghĩ tới, đạp từ mạnh con đường thế mà khó như vậy. Bách Lý Thanh Phong có chút thống khổ nói, thực tế bên trên, cho dù không có lần này vô tận rừng rậm chuyến đi, ta cảm thấy ta đạp từ mạnh con đường trở thành chí cường hạt giống khả năng cũng không cao. Chấm ngoặc kép, thủ chân bên kia ngừng mấy giây, nhưng rất nhanh, hắn vẫn là an ủi nói, chí cường con đường xác thực không phải võ giả bình thường có dũng khí đi xuống. Thất bại cũng không đáng xấu hổ, cơ hồ 5 cái chiến thần hoặc đại tông sư bên trong liền sẽ có người thử nghiệm đi từ mạnh con đường. Nhưng cuối cùng có thể thuận lợi đi ra, 30-40 trong đó cũng cứ như vậy 1-2 cái. Loại này xác suất so đột phá tông sư, so ngưng tụ vô lậu chân thân còn khó hơn nhiều, là ta thiên phú quá kém. Ha ha, ngươi thế nhưng là chúng ta Hy Á Kiến Quốc đến nay thiên phú cao nhất người. Ngươi cũng nói mình thiên phú chênh lệch, để chúng ta Hy Á những người trẻ tuổi khác làm sao bây giờ? Thủ chân cười nói, bất quá hắn tựa hồ cũng ý thức được lúc này cùng Bách Lý Thanh Phong thảo luận hắn thiên phú tu. Luyện chủ đề có chút không đúng, lập tức bổ sung nói, thượng thiên là công bằng, người không thể yêu cầu xa vời thập toàn thập mỹ, người chân chính cường đại phương hướng không phải luyện thể, mà là luyện thần, luyện thể bên trên ngươi dừng bước tại chí cường con đường. Tương lai sợ là khó mà thành tựu chí cường giả, nhưng ở luyện thần bên trên, thiên phú của ngươi chi cao lại là trước nay chưa từng có. Chỉ cần ngươi có thể tại luyện thần một đạo bên trên tiếp tục đi tới đích, đột phá đến đệ thập trọng, so với chí cường giả đến, ngươi cũng sẽ không có quá lớn khác biệt. Luyện thần thập trọng, Bách Lý Thanh Phong nao, đúng, luyện thần thập trọng. Thủ chân tựa hồ tìm được khích lệ Bách Lý Thanh Phong phương hướng, vội vàng cổ vũ nói, luyện thần, thế nhưng là so luyện thể, luyện khí càng khó, càng huyền diệu hơn phương hướng. Theo ta được biết tại chúng ta Đông Thần Châu bên trong, chí cường giả còn có thể tìm ra như vậy mấy vị, nhưng luyện thần thập trọng người, chỉ có một cái, không, hẳn là một cái đều không có. Ta tin tưởng, chỉ cần ngươi có thể đột phá đến luyện thần thập trọng, ngươi tương lai địa vị tuyệt sẽ không kém hơn chí cường giả. Tại cùng địa quật người, hóa thú người trong chiến tranh, chí cường giả đều không thể cùng ngươi sánh vai. Luyện thần thập trọng a. Bách Lý Thanh Phong nghe, thần sắc cũng là một lần nữa ngưng luyện. Trên người uể oải chi khí thoáng tiêu tán một chút, là, còn có luyện thần, luyện thể phương diện ta cùng chí cường giả bỏ lỡ cơ hội. Nhưng luyện thần phương diện ta lại có thể chịu khổ cực. Liều mạng luyện, không tiếc hết thảy đi luyện, chỉ cần có đầy đủ bia ngắm, nhiều nhất một cái tháng, ta liền có thể đạt tới thức tỉnh giai đoạn đỉnh phong. Mà chỉ cần tích lũy đến đỉnh phong giai đoạn, ta lập tức lựa chọn phá rồi lại lập, đem chính mình nghiền ép đến cực hạn, lấy xung kích luyện thần cửu trọng. Đợi đến luyện thần cửu trọng, luyện thần thập trọng liền không xa. Bách Lý Thanh Phong nghĩ đến nơi này, thận trọng đối với trong điện thoại Thủ Chân nói một tiếng. Thủ Chân tiền bối, ta đã biết, đa tạ ủng hộ của ngươi. Luyện thể phương diện ta rất xin lỗi, để các ngươi thất vọng. Nhưng luyện thần phương diện, ta tuyệt sẽ không lại để các ngươi thất vọng lần thứ hai. Trong điện thoại truyền ra Thủ Chân có chút vui mừng thanh âm. Ta tin tưởng ngươi, ngươi là ta gặp qua nhất có linh tính, có thiên phú nhất một cái vãn bối. Ta tin tưởng chúng ta toàn bộ Hy Á, tương lai, đều sẽ lấy ngươi làm vinh. Bách Lý Thanh Phong trọng trọng gật đầu. Lập tức, hắn cúp điện thoại, người như là đã tỉnh. Bách Lý Thanh Phong cũng không hy vọng lại ngơ ngơ ngác ngác sống qua ngày. Lập tức, hắn rất nhanh rửa mặt một phen, thu thập một chút chính mình, tìm được Kỳ Duệ Tư lệnh. Bởi vì Bách Lý Thanh Phong ngủ 10 giờ, không gian thông đạo tự nhiên đã đóng lại. Thân là tư lệnh hạm đội Kỳ Duệ đã rời đi, chỉ còn lại Cáp Đức tướng quân còn tại. Bách Lý Thanh Phong tông chủ, nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong đến, Cáp Đức tướng quân mỉm cười nghênh đón tiếp lấy, thái độ ngược lại không có gì thay đổi. Cứ việc Bách Lý Thanh Phong thụ ngăn trở, đánh vỡ lần thứ hai nhân thể cực hạn với hắn mà nói có lẽ đều sẽ có không nhỏ độ khó. Nhưng một vị trấn quốc cấp cường giả, hắn Cáp Đức lại không có nửa điểm khinh thường tư cách. Mấy ngày nay làm phiền quý quốc chiêu đãi, tiếp xuống ta dự định lên đường trở về, làm phiền đưa tiễn. Thanh Phong tông chủ cái này liền trở về rồi sao? Phải, Bách Lý Thanh Phong nói, ta cô phụ các trưởng bối kỳ vọng cao. Cũng may, tại Thủ Chân tiền bối đánh thức hạ để ta ý thức được. Luyện thể không được ta còn có thể luyện thần, cho nên ta đem ngay hôm đó trở về. Tiếp xuống đem tất cả tinh lực đầu nhập luyện thần một đạo, gắng đạt tới có thể tại luyện thần một đạo trên có sở kiến công. Luyện thần, Cáp Đức nghe lý giải tính nhẹ gật đầu. Luyện thần đồng dạng là ba đại hệ thống một trong. Cứ việc luyện thần thủ đoạn tại đối phó cùng giai cường giả lúc phái không bên trên chỗ dụng võ gì. Thậm chí tại võ giả tu thành vô lậu chân thân về sau, luyện thần bí thuật uy lực còn sẽ có chỗ cắt giảm. Nhưng cao một cảnh giới đánh thấp một cảnh giới lúc, vẫn chiếm cứ lấy không ít tiện lợi. Huống chi Bách Lý Thanh Phong tuổi còn trẻ đã tới luyện thần bát trọng. Lại thêm bên trên thật sớm ngưng luyện ra vô lậu chân thân, tương lai tuổi thọ tất nhiên so giống nhau cấp 7 cường giả kéo dài. Nói không chính xác có thể xông một cái trong truyền thuyết luyện thần thập trọng. Nếu thật có thể đến cảnh giới kia, vẫn có đăng lâm tu luyện giới chi đỉnh hy vọng. Thanh Phong tông chủ có thể nhanh như vậy tỏa sáng đấu trí, ta từ đáy lòng thay Thanh Phong tông chủ cao hứng. Ta vậy thì thay Thanh Phong tông chủ an bài tốt thuyền, đưa Thanh Phong tông chủ trở về. Làm phiền, Bách Lý Thanh Phong đồng ý. Nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong rời đi, Cáp Đức không khỏi không cảm khái một phen tâm tình của hắn. Chí cường con đường đoạn tuyệt lớn như vậy đả kích ngắn ngủi một ngày liền khôi phục lại. Không thể không nói, thiên tài quả nhiên có chỗ hơn người. Chỉ cần hắn có thể duy trì loại này càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh tâm thái. Đánh vỡ lần thứ hai cực hạn cũng không tính việc khó, mà lần thứ hai cực hạn vừa vỡ, Hy Á Vương quốc tài lực tự nhiên có thể đem hắn trồng đến cấp 9. Đến lúc đó vẫn là Đông Thần Châu khiếu ngạo bá chủ một phương cấp nhân vật. Thuyền tại mặt biển sóc nảy một đoạn thời gian, Hy Á bến cảng đã thấy ở xa xa. Cùng đi lúc chỉ có Đoan Mộc Thụy đưa tiễn không giống. Hắn trở về lúc, không chỉ Đoan Mộc Thụy đến, Bách Lý Trường Không, Bách Lý Thiên Hành, Sư Thiên Nhai, Sư Y, Lữ Bình đám người đều tại bến cảng chờ. Trong đám người hắn còn chứng kiến có một đoạn thời gian không có gặp mặt Bách Lý Điệp. Khi nhìn đến hắn hạ thuyền, Bách Lý Trường không ngay lập tức tiến lên, vỗ vỗ bờ vai của hắn an ủi nói, tốt, không phải liền là không đi được Chí Cường con đường nha. Đi không thành tựu không đi, ngươi an toàn trở về liền tốt, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.